Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, bạo lực gia đình hiện trường. Kakashi bên này dẫn theo Konoha Anbu thành công ngăn cản lại Yagura các loại một đám ninja làng sương mù bước chân, mà chung kết chi cốc phụ cận chính diện chiến trường bên trên. Một trận chân chính tử đấu cũng kéo lên màn mở đầu. X lúc này Kurama tự hồ đã hấp thụ vừa mới tại Konoha giáo huấn. Nó rốt cuộc minh bạch lấy thực lực của mình đang đối kháng với Konoha một đám ninja lúc cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nó chiếm cứ lấy Kusinai thân thể, cùng ngũ vĩ mục vương cùng nhau xông về Mayobokuzan một đám cóc. Thủy độn, sắt pháo sao Mogamabunta mở ra miệng lớn. Phun ra một viên to lớn thủy cầu đánh về phía Kurama cùng Mục Vương. Bất quá là bắt trước công kích của chúng ta hình thức thôi. Thối cóc, Kurama đối mặt cao tốc đánh tới thủy cầu to lớn. Chỉ là ở một bên động động miệng. Mục Vương lấy mình Jinchuriki khuôn mặt bất mãn nhìn Kurama một chút. Nhưng ở đối phương dưới dâm uy, hắn hai chân đạp, thân thể nhảy lên thật cao. Thẳng hướng phía thủy cầu phóng đi. Tại thân thể bay lên không qua trình chung, nguyên bản nó Jinchuriki cái kia trắng kiện Aniki thân thể một chút xíu vĩ thú hóa thành Mục Vương. Mình trắng noãn mà mạnh mẽ thân thể. Phanh, đơn thuần dựa vào quán tính cùng man lực to lớn trùng kích. Mục Vương liền đem Gamabunta sắt pháo ngọc đụng thành một vũng nước hoa. Nhưng mà, nó cùng Kurama đều không để ý đến một điểm. Lúc này Gamabunta cũng không phải là phối hợp Jiraiya tác chiến thông linh thú. Đồng bọn của nó là Namikaze Minato, bị va nát thủy cầu bên trong. Một chuỗi màu đen văn tự lại như cùng có sinh mệnh lực quỷ dị di động tới. Nương theo lấy vẩy ra bọt nước bám vào tại Mục Vương trên thân thể. Một giây sau, Namikaze Minato thân ảnh đã xuất hiện ở sâu này văn tự ngay phía trên. Một bàn tay của hắn bao phủ tại nhân ái chi kiếm, sâu này hắn đặc hữu phi lôi thần thuật thức bên trên, mà hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay. Một đoàn cao tốc xoay tròn lấy chakra khối không khí đã hướng phía Mục Vương thân thể đánh tới. Rasengan, kết thúc chi cốc trên chiến trường cái thứ nhất Rasengan. Dĩ vãng Minato xoa đều lớn hơn một chút, đệ tam mục chết đi. Vợ mình trong vòng một ngày hai lần bị vĩ thú chiếm cứ thân thể phẫn nộ. Để Minato thật sự nổi giận. Thế nhân đều cho rằng tứ đại mục Hokage là một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử. Chỉ có số ít Konoha ninja được chứng kiến Minato phẫn nộ lúc dáng vẻ. Về phần bên ngoài thôn ninja, bọn hắn đi rất an tường. Gia thuộc cảm xúc rất ổn định. Hiện tại mộ phần cỏ đều đã lão cao. Mục Vương thân thể khổng lồ bị Rasengan lực trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Gamabunta thân là Mayobokuzan đao thứ nhất khách, đương nhiên sẽ không lãng phí đại thời cơ tốt. Thân thể khổng lồ của nó đều không cần chạy lấy đà. Lấy tiêu chuẩn nhảy cóc nhảy lên một cái. Ở giữa không trung thuận tay rút ra bên hông cự hình thái đao. Lưỡi đao hướng xuống, thân thể đánh tới hướng còn chưa kịp xoay người Mục Vương. Minato đưa mắt nhìn sang thê tử của mình. Hắn nhíu chặt song mi. Hai gò má cơ bắp tại có chút lay động. Hồi lâu không thấy hồi ức giết tại mấy năm trước. Minato đem mình cùng Kusinai kết hôn thiếp mời đưa cho Hiruzen thời điểm. Hiruzen tiếp nhận thiếp mời. Một mặt trêu ghẹo một mặt chúc phúc hắn. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau, Hiruzen ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Minato. Biến đổi ngữ khí. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, người cùng Kusinai đứa bé này tiến tới cùng nhau, ta rất vui mừng, nhưng là, Minato, ngươi hẳn là rõ ràng một sự kiện, nàng đã là thê tử của ngươi, càng là trong thôn Jinchuriki. Jinchuriki một khi phát sinh bạo tẩu, nói đến đây, Hiruzen ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệch Minato. Nếu như không cách nào đem Kyubi kịp thời phong ấn về trong cơ thể của nàng. Như vậy, nàng liền không còn là thê tử của ngươi. Không còn là Konoha đồng bạn cùng ninja. Mà là, Konoha cùng giới ninja uy hiếp lớn nhất. Làm sao? Mặt đối thê tử của mình không cách nào hạ thủ sao? Namikaze Minato, ta hôm nay liền muốn ngươi chết tại cái này xuẩn tay của nữ nhân bên trong. Kusinai nguyên bản nhu mì xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này lộ ra Kurama tàn nhẫn nhe răng cười. Mái tóc dài màu đỏ rực tại chakra tác dụng dưới cao cao dơ lên. Nó bị màu đỏ sậm chakra bao quanh thân thể cấp tốc hướng phía Minato vọt tới. Một bên khác Obito tình huống cũng không tốt lắm. Hắn gặp phải cùng Namikaze Minato đồng dạng cục diện bế tắc tam vĩ cùng lục vĩ vây công. Lục vĩ tê chó lấy mình Jinchuriki thiếu niên hình thái. Càng không ngừng chế tạo bọt biển. Từng đóa nhìn như mộng ảo mà mỹ lệ bọt biển mặc dù tốc độ không nhanh. Nhưng đã chậm rãi bao vây Obito. Lúc này Obito không rảnh thi triển mình Kamui thoát khỏi những này lúc nào cũng có thể bạo tạc dịch. Acid tính bọt biển, bởi vì Jin chính không sợ hãi, không ngừng công kích tới mình. Nàng cặp kia màu nâu nhạt mắt to hiện tại đã biến thành một đôi Rinnegan. Mặt không thay đổi công kích tới người yêu của mình. Thiếu nữ đơn bạc thân thể cùng thô thiển thể thuật nguyên lẽ ra không nên đối Obito tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là thân thể của nàng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày tam vĩ chakra. Lại công kích chiêu thức đều là lấy thương đổi thương tự sát thức tập kích. Phanh, Obito một nắm chắc Jin vung hướng hữu quyền của mình. Jin, tỉnh táo lại a, đừng cho lục đạo tiên nhân khống chế lại hành vi của ngươi. Obito một bên ý đồ dùng lời nói tỉnh lại Jin. Hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Một thanh khóa lại Jin vai phải bàng. Răng rắc, Jin vai phải phát ra một tiếng vang lanh lành. Nàng vậy mà không chút do dự để bờ vai của mình chật khớp. Thân thể lần nữa thoát khỏi Obito khống chế. Sau đó, quay người đẩy Obito thân thể hướng phía sau lưng của hắn một cái dịch axit tính bọt biển vọt tới. Cách đó không xa lục vĩ đột nhiên trợn to mình một đôi Rinnegan. Khống chế cái viên kia bọt biển cho nổ. Obito tự hồ đã dự cảm được nguy hiểm tới gần. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy Jin thân thể. Mắt phải mang Gekio đồ án phi tốc xoay tròn lấy. Uzumaki trạng vết nứt xuất hiện. Jin thân thể bị cuốn vào trong cái khe. Nhưng mà nàng nhưng như cũ không buông tha ra sức quơ quyền trái. Tại thân thể tức sắp biến mất tại trong cái khe thời điểm. Một quyền gắt gao đánh vào Obito trên mặt. Oanh, oanh, liên tục vài tiếng nổ mạnh qua đi. Obito vị trí bị mãnh liệt tính ăn mòn xương axit bao trùm. Một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xông vào cái kia phiến chua trong xương mù. Sau đó lại cấp tốc vọt ra. Uchiha Madara đơn tay mang theo Obito. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Lúc này Obito cũng là đầy đủ thảm. Một thân màu lam áo khoác bị xương axit ăn mòn đến 7-8 phần. Trần lộ ra làn da đồng dạng phát ra tư tư thanh âm. Không ngừng bị nổ tung bọt biển bên trong cường toan hủ thực. Lại tại Hashirama tế bào tác dụng dưới không ngừng khôi phục. Thảm nhất chính là hắn mặt. Nguyên bản liền che kín vết sẹo phải nửa bên gò má. Bị Jin kim sắc ly hôn quyền trực tiếp đánh cho kết xuất một đám màu tím đá san hô. Ngươi tên tiểu quỷ này. Sơ hở lớn nhất liền là nữ nhân kia a. Hừ, Obito không để ý đến Madara độc thân chó trào phúng. Hắn một thanh tách ra rơi mất trên mặt mình mọc ra đá san hô. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm lục vĩ tê chó. Con sen, còn có Sanbi cái kia đại ô quy. Các ngươi đánh ta rất đau a. Ngoặc kép chấm chấm, mà một bên khác, Kurama vẫn như cũ cùng Minato chiến đấu không ngớt. Mặc dù bây giờ Namikaze Minato có được giới ninja đệ nhất tốc độ. Nhưng hắn căn bản là không có cách hung ác quyết tâm đối với mình nhà bà nương ra tay. Chỉ là lợi dụng phi lôi thần thuật đang không ngừng né tránh. Trái lại Kyuubi, thì hoàn toàn không có loại này lo lắng. Nếu như muốn bình chọn ra Kurama trên thế giới này hận nhất mấy người. Như vậy Namikaze Minato hẳn là có thể xếp tới vị thứ nhất. Xếp tới vị thứ hai hẳn là Senju Hashirama. Dù sao hai vị này đều là ngay trước mặt QB trực tiếp tạo ra con người mãnh nhân. MMP, các ngươi Konoha để nữ nhân đảm nhiệm Jinchuriki còn chưa tính. Còn không hạn chế Jinchuriki hôn nhân tự do. Các ngươi cân nhắc qua Kurama cảm thụ sao? Đang lúc Kurama mang theo hết lửa giận, rốt cục trùng hợp đụng phải Minato lần này phi lôi thần điểm rơi. Đôi cánh tay mang theo màu đỏ sậm chakra gắt gao đâm về Minato phía sau lúc. Một đạo hồng sắc thân ảnh ngăn tại Minato phía sau. Một cái bàn tay lớn gắt gao đặt tại Kurama trên trán. Kurama một đôi Rinnegan thị giác bên trong. Con này trên lòng bàn tay viết một cái tòa chữ bàn tay lớn cách mình càng ngày càng gần. Thuật này, hỏng bét, khuếch am nhập thủy thủ. Uế thổ chuyển sinh mà đến Senju Hashirama, mang trên mặt tiên nhân hình thức màu đen mặt văn, thầy Minato chặn lại cái này một kích chí mạng. RV kép cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.